Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 104, Bách Quỷ Loạn Vũ. Góc truyện audio.com. Trong phòng khách yên tĩnh, không người nào dám phát ra một chút thanh âm, đều nín thở, không dám lên tiếng, phảng phất tất cả mọi người bị động tĩnh gian phòng bên trong dọa sợ. Tại gian bên trong gian phòng chứa đầy tấm gương, đầy dãy tạp âm khó nghe. Ngay từ đầu giống như là có người ở bên trong leo tường lật tủ tìm đồ. Về sau càng là quá phận, giống như có người tại đó cầm chùy đập phá lấy thứ gì. Phát ra tiếng vang ầm ầm, tôi trực tiếp kinh hoàng. Chỉ có bàn tay mềm mại trong tay nói với tôi rằng Tiểu Bạch vẫn ở bên cạnh tôi. Điều này mới khiến tôi hơi yên lòng, nhưng cũng chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Sự tình càng kinh khủng phát sinh. Đanh, đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247. Còn một tiếng vang thật lớn từ bên trong cánh cửa kia truyền đến. Tôi quả thực có thể cảm giác được chân mình hạ sàn nhà bỗng nhiên chấn một cái. Cửa đóng chặt bịch một tiếng mở ra. Không, nói chính xác, nó tựa như là bị một vật không rõ chấn mở. Cẩn thận, An Gia Gia giống lên một tiếng. Tất cả chúng tôi đều chuẩn bị kỹ càng. Toàn bộ trong phòng khách lờ mờ thấy không rõ người, có thể nói là đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng chỉ riêng tôi vẫn thấy ánh sáng mờ nhạt qua màn cửa bên ngoài xông vào đến một tia yếu ớt. Thấy được có sương mù màu đen từ bên trong cửa chảy xuôi mà ra. Tiếng người ầm ĩ tựa như hồng thủy đổ xuống, cùng nó nói là tiếng người, không bằng nói là thanh âm của quỷ, kia là thứ thanh âm gì? Giờ phút này loại tôi không cách nào dùng ngôn ngữ mà diễn tả được. Ta hai tay che lỗ tai. Chào mày, Tiểu Bạch giơ trường trượng trong tay. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cánh cửa kia. Bờ môi bôi đến đỏ thắm hung hăng cắn. Ha ha ha ha ha, các ngươi thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, một nữ nhân từ bên trong cửa đi tới. Trang phục của cô ta khiến cho tôi không khỏi co rụt con ngươi lại. Cô ta mặc trang phục thời cổ, bởi vì tôi không rõ ràng lắm mỗi triều đại phụ nữ mặc phục sức là như thế nào. Nhưng tôi chỉ xem kiểu dáng, liền biết không phải người hiện đại. Quần áo cô ấy màu đen rách rách dưới dưới, lộ ra đùi cùng tứ chi màu xanh tím, mái tóc màu đen như cỏ khô, rối bời, búi tóc nguyên bản sớm đã bị làm rối loạn, tóc như cái tên điên rủ xuống. Trên đầu còn cắm mấy châm gài tóc kim sắc, đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247. Còn các ngươi coi là, hại chết bản cung các ngươi liền có thể đạt được sao? Bản cung nói cho các ngươi biết, các ngươi chết không yên lành, cạc cạc bản cung chính là chết, cũng muốn nguyền rủa các ngươi. Nữ nhân kia buông thõng cổ, trong cặp mắt tỏa ra sương mù màu đen, trong mồm không ngừng mà phun ra tử khí. Cô ta uốn lưng lên, toàn thân vết thương chồng chất, đôi chân trần màu trắng hiện hướng phía ngoài cửa đi ra. Mấy người An Gia tất cả đều sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy tình huống như vậy. Ngay cả An Húc cũng là đẩy kính mắt, một đầu tóc phát tung bay, tay nắm chặt để ở bên người. Đây là quỷ hồn niên đại nào? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tôi quá sợ hãi, nhưng tôi lại rất mau chóng định thần. Nghĩ đến trước đó mình nhìn thấy cổ đồng kính vài lần. Lập tức giống như là minh bạch cái gì. Trong lòng hiểu rõ, nữ nhân này, có lẽ là phi tử triều đại nào đó. Nghe lời cô ta nói, hơn phân nửa là khi còn sống bị đối thủ giết hại. Lúc ấy tấm gương bày ở phòng cô ấy liền trở thành vật để cô ấy cư trú oan hồn. Ta hận các ngươi hại chết ta mẹ. Cha ta thật hận, một đứa bé trai mặc áo vải thô, tóc rất ngắn, kêu khóc, thét chói tai vang lên. Một trương mặt vặn vẹo màu xanh đen, trong mắt róc rách chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Vì cái gì ngươi không yêu ta chỉ vì là nô gia xuất sinh thanh lâu sao lần lượt oan hồn từ bên trong cửa đi ra. Sương mù màu đen càng ngày càng đậm nặng, bên trong truyền đến thanh âm nam nữ kêu khóc. Còn có tiếng thét chói tai thê lương của trẻ nhỏ, giống như là kể ra bọn họ đã từng chút một cái kết bi thảm không muốn người biết. Tôi chỉ có thể phán đoán họ đang ở trong khoảng thời gian nào bởi trang phục được duy trì trên linh hồn của họ. Có có những phi tần của hậu cung đã bị giết, có buồn bực sầu não mà nữ tử Thanh Lâu đã chết. Có những oan hồn chết thảm vì kẻ xâm lược thủ hạ. Trong lúc nhất thời, bách quỷ loạn vũ, không ngừng mà từ kia phiến gian phòng cực nhỏ bên trong tuôn ra. Như thế vẫn chưa đủ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tôi thậm chí nhìn thấy rất nhiều quỷ hồn trực tiếp từ vách tường một bên khác xuyên tường mà đến. Miệng bên trong phun ra tử khí, không ngừng mà gào thét, bọn hắn không ngừng mà phun hắc khí, vặn vẹo biến hình tay giống chân gà, trong hư không nắm lấy, phảng phất còn ký ức lưu lại lúc còn sống của họ. Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247, com hành động này có lẽ là một khắc lúc bọn họ trước khi chết. Muốn tìm kiếm người khác trợ giúp cứu rỗi, thế nhưng thế giới từ bỏ bọn họ. Cái N thế đạo này từ bỏ bọn họ, nhìn xem từng trương mặt quỷ kim đâm từ trong vách tường gạt ra. Có chút đều đã bắt đầu biến dị, hai cái quỷ hồn kết hợp lại với nhau, dùng chung một cái thân thể, lại có hai cái đầu a a. An Bình nghẹn ngào gào lên, lập tức ngã nhào trên đất. An Húc thấy cảnh này, lập tức đi lên muốn đỡ cô ấy, lại bị đối diện đánh tới một đoàn tử khí ngăn trở. Không muốn, a a, An Bình bên cạnh kêu lên, tay chân cùng sử dụng hướng phía sau lưng chuyển đi, nhưng lòng bàn chân quá trơn trên sàn nhà đá cẩm thạch. Cô ấy càng giãy giụa, càng bối rối, lòng bàn chân càng trượt, cứu cứu mạng cô ấy bị dọa không nhẹ, ngay cả tôi cả gan, muốn đem cô ấy hướng phía bên mình kéo lại, lại giật mình trước những mặt người lập tức hôn mê bất tỉnh. An Bình, tôi kêu sợ hãi, An Gia Gia cũng chú ý tới bên này. Hai đầu lông mày trắng bóng hung hăng nhíu một cái. An Húc, ngươi đem nha đầu đưa ra ngoài. Nơi này không thể tiếp tục chờ đợi. Các ngươi đi trước đi. An Gia Gia, tôi hoàn toàn không biết. Vì cái gì cái này giữa ban ngày. Những thứ này trong gương quỷ tựa như là giải trừ phong ấn. Toàn bộ xông ra ngoài. An Gia Gia cùng Dương Ý bọn họ cũng còn chưa kịp động thủ. Những thứ quỷ này tựa như là không kiểm soát, tôi cảm giác được một cái tay bắt lấy khuỷu tay của tôi. Đem tôi kéo ra bên ngoài, là Dương Ý, đi mau, không thể lưu tại nơi này, tôi đang muốn nói cái gì, Tiểu Bạch lại buông lỏng ra một mực nắm lấy tay của tôi. Cầm trường trượng hướng phía trước đi đến, cô bé có xoay đầu lại. Cho tôi một cái nụ cười tự tin, nương nương, nơi này giao cho ta, tại sao có thể tôi vừa muốn chọn rời đi hai chân lập tức dừng lại ngay tại chỗ. Tôi nhìn thấy cái màu trắng kia, thân ảnh nho nhỏ đứng đó, đối tôi nói muốn một mình đối mặt nhiều quỷ hồn như vậy. Tôi tại sao có thể để con bé lưu tại nơi này? Tiểu Bạch, người cùng chúng ta đi, ai ngờ Bạch Vô Thường lại thản nhiên cười cười. Quay lưng đi, thanh âm non nớt mang theo kiên định tôi chưa bao giờ đã nghe qua. Nương nương, đây là công việc Tiểu Bạch, trách nhiệm Tiểu Bạch, là chuyện ta ắt phải làm. An Gia Gia cũng là không ngờ đến sự tình có thể triển khai như vậy. Nhưng là trong phòng 402 nồng độ âm khí đã vượt quá tưởng tượng. Những con quỷ kia còn đang liên tục không ngừng lao ra. Không thể để cho sự tình cứ như vậy phát triển tiếp. Ông ngưng trọng nhìn xem một đám phiêu oan hồn chẳng có mục đích kia. Trong đó không thiếu một vài kẻ trở thành cường đại ác quỷ. Nhìn thấy chúng tôi một đám người sống, mộ cái miệng lớn huyết bồn mở ra hận không thể nhào lên đem chúng tôi nuốt chửng lấy. Tiểu tử, An Gia Gia đột nhiên nhìn Dương Ý hô, Dương Ý dừng bước một chút, nhưng là hai tay vẫn là chưa đem tôi đẩy lấy ra phía ngoài. Ngươi sợ hãi sao? Dương Ý lập tức ngây ngẩn cả người. An Húc đem An Bình đưa ra cửa nghỉ ngơi vòng trở lại. Dũng cảm mà đối với An Gia Gia nói. Gia Gia, ta cũng tới hỗ trợ. Dương Ý sống đến bây giờ. Có lẽ chỉ thấy qua địa điểm cũ nhạc ra bên trong một con mắt to ác quỷ kia. Bây giờ trang cảnh này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng khi hắn vừa nghe đến tiếng An Gia Gia phấn chấn lòng người, trái tim hắn, tựa như là bị kích hoạt lên, tràn ngập sinh cơ cùng máu nóng bỏng tràn vào trái tim. để nó càng thêm tươi sống nhảy nhót. Cậu đi ra ngoài trước, cùng An Bình, nơi này giao cho chúng ta. Dương Ý đem tôi đẩy ra ngoài cửa, muốn ở lại cùng một đám tử đệ An gia. Tôi đã đáp ứng chủ yếu trợ giúp An gia bọn họ xử lý những tấm gương này. Tôi sao có thể biết khó mà lui được, cậu mau rời đi đi. Đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247, com ngay tại thời điểm chân của tôi muốn bước ra cửa trước. Trong đó một con ác quỷ giống như là người được cái gì? Duỗi cổ dài giống bùn nhão, hai con tinh hồng trong mắt tản ra quang mang tham lam. Thơm quá con mắt của nó lập tức khóa chặt tại trên người của tôi. Trong lòng tôi hô to không tốt, quả nhiên, một giây sau, con kia ác quỷ duỗi ra móng vuốt như là một loài động vật. Trên thân bọc lấy một tầng tử khí nồng đậm, hướng phía tôi vọt tới. Thuốc bổ A Tiểu Bạch lập tức phát hiện, đôi mi nhíu chặt, nhìn tôi la lên, nương nương, người đi mau, vừa nói, bên cạnh bay về phía không trung, trong tay trường trượng hướng phía ác quỷ kia vung đi, một đạo ánh sáng trắng đập nện bên trên đoàn sương mù kia. Một cái chữ phán rất lớn xuất hiện tại không trung, sau đó lại dần dần biến mất trong không khí. Ngô Bạch Vô Thường tên ác quỷ kia lập tức nhận ra Tiểu Bạch. Bên trong miệng phát ra hận ý nồng đậm, một đám oan hồn nghe được ác quỷ nói ra cái tên này. Dọa đến lập tức núp ở bên trong nơi hẻo lánh, đối với bọn hắn nói tới, bọn hắn chỉ là linh hồn không có năng lực gì, không giống Hắc Bạch Vô Thường cấp bậc âm sai, bọn hắn tự nhiên là e ngại. Đáng chết Bạch Vô Thường bị Bạch Vô Thường chặn đường ác quỷ giống lớn âm thanh. Từ trong vách tường, lại xuất hiện mấy ác quỷ càng lớn hướng phía tôi đánh tới. Vươn vuốt ma của bọn hắn, tôi nhìn thấy Dương Ý trước người mình, con mắt không khỏi mở to. Mình muốn đi rất dễ dàng, quay người liền có thể chạy ra cửa trước, đến dương khí phóng đại dưới thái dương. Những cực âm ác quỷ này tất nhiên sẽ không theo ra. Thế nhưng là Dương Ý sẽ bị thương. Ngay tại một giây tôi do dự bên trong, bọn hắn tất cả đều đến trước mặt của tôi. Có thể nói, quả thực là gần trong gang tấc. Tôi thậm chí có thể rõ ràng xem đến từng đoàn tử khí quấn tại bên trong linh hồn này. Tim bỗng nhiên nhảy vỗ lên, đọc truyện nhanh nhất tại Tam Linh 247. Com những cái linh hồn vặn vẹo kia, thiếu tay thiếu chân mà. Bọn hắn tựa như là muốn nhóm muốn sưởi ấm, tùy ý kết hợp lại với nhau. Những nhóm linh hồn này như bị bóp thành một cái cầu. Cả đám đều có gương mặt vặn vẹo, bọn hắn tựa như là trước người hội ngộ các loại bất công. Các loại bi thảm, không phải bọn hắn tại sao có thể có vẻ mặt như thế. Tuyệt vọng, tôi chỉ từ trên mặt của bọn hắn thấy được hai chữ này. Đương vô số tuyệt vọng ngưng kết cùng một chỗ. Trở thành một cái thời điểm chỉnh thể, liền tạo thành những quái vật trước mắt này. Nương nương, Tiểu Bạch thấy cảnh này, hoảng sợ kêu to, cách chương.